Tiên Linh Đồ Phủ, chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 96.868. Ngũ hành phân ly. Gác sách, còn Linh Ngọc ôm Từ Nghịch, xoa hắn mặt tái nhợt. Nếu như không phải nàng dùng Bích Lạc Tinh kích phát tiên sách lực, đạo chí nguyên thần bị thương, Từ Nghịch cũng sẽ không liều lĩnh, thôi động Tử Dĩnh kiếm, lấy kiếm trên niêm phong cất vào kho lực, phản ngự tự thân. Hắn làm như vậy, vì chính là mau sớm kết thúc chiến đấu, miễn cho tha lâu dài, của nàng nguyên thần tổn thương không còn cách nào phục hồi như cũ. Mà thôi động Từ Dĩnh kiếm, Từ Nghịch mà nói, là một lần mạo hiểm. Hắn từng có nhục thân bị Từ Dĩnh sờ đoạt từng trải, biết rõ trên thân kiếm Từ Dĩnh thần niệm không còn cách nào tiêu trừ. Mạnh mẽ điều động Từ Dĩnh kiếm lực, có lẽ sẽ khiến cho hắn thần niệm lần nữa bị đoạt. Linh Ngọc lặng lẽ, chuyện cho tới bây giờ, nàng tâm trung bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh qua đi, rồi lại mọc lên một ẩn nộ. Cơn tức giận này không thể nào mà đến, không chỗ có thể thổ, phản xung trên trán, làm nàng không còn cách nào khắc chế, cũng không muốn khắc chế. Lửa giận sông đỉnh, thiêu hủy lý trí, chứng kiến Từ Nghịch như vậy nằm ở chỗ này, tiền đồ không biết, liền có một loại hủy diệt hết thảy xung động. Nàng ngẩng đầu, nhìn thanh thiên, bầu trời mở mang, vạn dặm vô ngân, đã từng bị ngăn cản thiên đạo, vô cùng rõ ràng rơi ở trên người của mình, cùng nguyên thần cộng minh. Thiên đạo phảng phất cảm ứng được lửa giận của nàng, nguyên thần lên xuống, cùng cùng hô cùng hấp. Hơn 600 năm tích lũy, vào giờ khắc này đột nhiên bạo phát. Gió nổi, toàn thân tắm máu Đông Phi Tuyết lẩm bẩm nói, với gọi là vươn tay, tiếp được một chiếc lá rụng. Gió càng lúc càng lớn, mây đen tuôn ra mà đến. Tĩnh Huy chân nhân đột nhiên cảm thấy không được, vừa cúi đầu, chứng kiến Linh Ngọc trong mắt dựng dục bão táp. Thần tiên cảm ứng lẽ nào? Hắn thì thào đọc lên cái từ này. Tô phu nhân đã một bước bước qua tới, nhanh, nàng muốn đột phá, đem thương binh đều bảo vệ tốt. Mặc dù cuộc đã kết thúc, thiên đạo minh tự động giải tán, nhưng mà, Tô phu nhân mệnh lệnh, mọi người vẫn là trực giác mà tuân thủ. Đột phá hóa thần từ sơ kỳ đến trung kỳ, có động tĩnh lớn như vậy sao? Dường như không có chứ. Mười mấy năm trước, Từ Nghịch tấn cấp trung kỳ thời điểm, chỉ là xuất hiện thiên tượng mà thôi a. Nhưng phát sinh trước mắt sự tình, đã đặt trước mặt, phong khởi vân dũng thế không phải chuyện đùa. Trình đạo hữu, Tĩnh Huy chân nhân hô, Từ đạo hữu hắn, còn chưa nói xong, Linh Ngọc thân ảnh búng một cái, đã xuất hiện ở giữa trời cao. Phong lôi đưa nàng bao phủ, thiên đạo không che không ngăn cản mà đè xuống. Di, cổ tùng dưới, còn chưa rời đi lão giả lông mày trắng lộ ra vô cùng kinh ngạc sắc. Lại vào lúc này đột phá, phong khởi vân dũng, lôi quang thiểm thước, mưa to, phảng phất mạt nhật hàng lâm. Một cái thân ảnh màu trắng, ở trong mưa to như ẩn như hiện, không che không yểm thiên đạo, cùng bên ngoài nguyên thần hoàn toàn trùng hợp. Lão giả lông mày trắng thở ra một hơi, nhẹ nhàng điểm một cái. Như là đã ban ơn lấy lòng, không bằng chỉ bán đến cùng a. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở phong lôi trong. Tô phu nhân chứng kiến một người trong đó, vui mừng quá đỗi. Hạ Lan tiền bối, đó là một thần tình đoan túc người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường, đứng ở nơi đó, phảng phất hư huyễn. Luyện hư tu sĩ, phân ly ngũ hành, nguyên thần ly thể. Tô phu nhân trong miệng vị này Hạ Lan tiền bối, bất ngờ chính là một vị luyện hư tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan tu sĩ Tô phu nhân nhàn nhạt gật đầu, chúc mừng thoát ly cuộc. Tam thai giới tổng cộng mới 3 gã luyện hư tu sĩ, bọn họ cũng không có được vời vào cuộc trong, vẫn bảng quan. Đại thừa tuyển định tam thai giới vì cuộc, bọn họ không có cái kia năng lực phản kháng, ngược lại cũng không liên quan tới tự thân, luôn luôn không đếm xỉa đến, đóng cửa khổ tu. Hạ Lan tiền bối tại sao tới đây, lẽ nào tam thai giới còn có cái gì không được sao? Tô phu nhân vội vàng hỏi. Không có, Hạ Lan nhìn phía giữa không trung Linh Ngọc, chỉ là vừa gặp kỳ hội, qua đây tìm tòi mà thôi. Tô phu nhân ngạc nhiên, hóa thần sơ kỳ tấn cấp trung kỳ, luyện hư tiền bối mà nói, có cái gì tốt để ý sao? Hơn nữa, không ngừng Hạ Lan tiền bối tới, còn có khác hai vị tiền bối. Tô phu nhân chứng kiến xa xa đứng xem khác hai vị tiền bối, đoán nghĩ bọn họ đại khái không muốn bị quấy rối, liền không có quá khứ chào. Vị này Hạ Lan tiền bối, cùng nàng từng có nhân quả, ngược lại là có thể vừa hỏi nguyên nhân. Hạ Lan tiền bối, chỉ là đột phá hóa thần trung kỳ mà thôi, cái này có không tầm thường gì sao? Hạ Lan mỉm cười, đột phá trung kỳ, quả thực không có không tầm thường gì, bất quá. Hắn điểm một cái giữa không trung, thần tiên cảm ứng, thiên đạo vướng víu, đây chính là khó được xem ma thiên nói cơ hội a. Còn có một câu, Hạ Lan không có nói ra. Thần tiên cảm ứng, là vị này tu sĩ tự thân dẫn động thiên đạo, nhưng thiên đạo như vậy không che không yểm, hiển nhiên có tài năng lớn tương trợ. Lúc này, dù cho có thể bàng quan, tự thân trợ giúp cũng cực đại. Đạt được Hạ Lan nhắc nhở, chúng hóa thần tỉnh ngộ lại, đứng yên bàng quan. Phòng lôi trong linh ngọc, thời khắc này thức hải bên trong, cũng là một mảnh yên tĩnh. U ám ngong óc, nàng yên tĩnh ngồi xếp bằng, vì hà tức giận như thế, một bóng người trồi lên, đứng ở trước mặt nàng, đồng dạng áo tơ trắng hắc phát, đồng dạng tuấn tú dung nhan, xem kỹ mới phát hiện, tướng mạo có chỗ bất đồng. Linh Ngọc ngước mắt lên mâu, vì sao, người này lặp lại, vì sao phải như vậy mặc người chém giết, thanh âm của nàng bình tĩnh đạm mạc, không có phẫn nộ, không có sóng lớn. Hoài Tố mỉm cười, hỏi cái kia trên tấm thớt heo, vì sao phải bị kẻ bị giết hỏi cái kia chút không có khai linh trí yêu tú, vì sao phải trở thành tu sĩ đá đặt chân hỏi cái kia tầng dưới chót mọi người, vì sao phải tùy ý thượng vị giả chúa tể vận mệnh hỏi cái kia chút cấp thấp tu sĩ, vì sao phải trở thành cao nhân vật hy sinh. Cái này sẽ là của người đáp án sao? Linh Ngọc lẩm bẩm nói. Hoài Tố than nhẹ một tiếng, ta cũng đã từng trải qua như ngươi vậy hoang mang. Năm đó đạo quan bị người diệt môn, ta lập thệ báo thù, đi khắp thiên sơn, tầm tiên sẽ thành, thủ nhận cửu nhân. Sau lại, ở trong thời gian rất dài, tu vi của ta không có nửa điểm tiến bộ, ngươi cũng đã biết vì sao. Linh Ngọc lắc đầu, Hoài Tố cười khẽ, ta tu tiên lúc ban đầu mục đích, chỉ là vì báo thù, tâm nguyện đã, liền không có tiến bộ động lực. Linh Ngọc ánh mắt lóe lên, cho nên ta không phải muốn mượn này nói cho ngươi biết cần cừu hận. Hoài Tố thản nhiên nói, vừa vặn tương phản, cừu hận là không ổn định nhất động lực. Đến khi một ngày nào đó thành công, ngươi tất cả động lực sẽ tiêu thất, chưa gượng dậy nổi. Trong óc an tĩnh hồi lâu, ta không phải một cái thiên tư ngang dọc tu sĩ. Hoài Tố nhẹ nói, ở trong thời gian rất dài, tu vi của ta tại đồng bậc trong tu sĩ chỉ có thể coi là tạm được, nhất là báo thù sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tựu nguyên anh, đã nhất phương tông sư, cửu nhân đã chết, không người dám phạm. Ta khi đó cho rằng, đại khái cuối cùng ta chọn đời, cũng chính là nguyên anh tu sĩ. Sao lại sao, nghe Hoài Tố nói như vậy, Linh Ngọc có một chút vô cùng kinh ngạc. Nàng có Hoài Tố bộ phận ký ức, nhưng không biết nàng đã từng có như vậy ảm đạm thời gian. Hoài Tố nguyên quân, cái này nên là của nàng danh xưng, thân vì nhân loại nữ tu, đứng đầu nhất danh xưng là nguyên quân, tựa như giản bất phàm danh xưng là động huyền chân quân giống nhau. Nhưng, Hoài Tố nguyên quân cái này danh xưng ở nhân giới ngược lại biết không nhiều lắm, đại đa số người nhớ là một cái khác danh xưng Đan Tiêu đế quân. Cái kia đem đạo tràng xây ở Minh Trần giới, lệnh chu vi trăm giới thần phục, không người dám phạm Đan Tiêu đế quân. Ngay cả đại thừa tu sĩ, nhắc tới tên này, đều sẽ bị trấn ở Đan Tiêu đế quân. Cái này liền danh xưng đều lộ ra một cuồng vọng đại thừa tu sĩ, làm sao sẽ đã từng là cái hóa thần vô vọng bình thường tu sĩ, dù cho cái này là kiếp trước của mình thân, Linh Ngọc đều không dám tin tưởng. Hoài Tố tại sao sẽ là như vậy một cái tu sĩ, cái này cùng nàng hoàn toàn bất đồng a, cảm thấy bất khả tư nghị. Hoài Tố cười khẽ một tiếng, Linh Ngọc lắc đầu, nàng biết Hoài Tố không được là thiên tài tu sĩ, cùng giản bất phàm không thể đánh đồng, nhưng đại thừa sau, sợ hãi Hoài Tố nhân, quá nhiều sợ hãi giản bất phàm người. Liền thực lực mà nói, Hoài Tố cũng không so với giản bất phàm kém, thậm chí càng tốt hơn. Chuyện gì để cho ngươi thay đổi? Hoài Tố trong đôi mắt của, trải qua rất nhiều hồi ức, nàng chậm rãi nói. Một năm kia, ta gần thiên tuế, nhưng chưa hóa thần. Ta biết mình thiếu là cái gì, ngoại trừ cơ hội, còn có hẳn là có khẩn cấp hy vọng. Ta nỗ lực đi tìm cơ hội, nhưng chậm chạp không thể tìm được, thẳng đến ở Minh Trần giới phát sinh một trận đại chiến. Đại chiến, Linh Ngọc nghĩ đến trận đại chiến này. Không sai, đại chiến, Hoài Tố trong mắt hiện lên thần thái. hai cái luyện hư tu sĩ đánh đập tàn nhẫn, ta trùng hợp ở đây, suýt nữa thành vạ lây cá trong chậu. Vậy ngươi, không được, Hoài Tố biết nàng đang suy nghĩ gì, kiên định lắc đầu. Ta cũng không phải vì vậy cảm giác được mình nhỏ yếu, rất thù hận vô lực cải biến, mà từ nay về sau hăng hái. Ta lúc đó nghĩ là, cao minh như vậy pháp thuật, thực lực cường đại như vậy, vì sao ta không thể có ta, muốn như vậy lực lượng. Linh Ngọc ngơ ngẩn, Hoài Tố nói tiếp, nhân sinh của ta từng trải, ngươi đại thể biết được. Tự hóa thần bắt đầu, ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, thành tựu đại thừa, đứng ở nhân giới đỉnh. Linh Ngọc yên lặng nhìn nàng, Hoài Tố thời khắc này thần tình là bình tĩnh, thậm chí có thể nói là ôn nhu. Kiếp trước ta có thể làm được, kiếp ngươi vì sao phải bị cừu hận tả hữu. Nói xong câu đó, Hoài Tố thân ảnh ở trong óc chậm rãi tiêu mất, hóa thành mảnh vụn, tan biến tại vô hình. Linh Ngọc lặng lẽ ngồi, thì ra lửa giận ngất trời, bất chi bất giác tiêu thất. Cừu hận có thể mang đến động lực, nhưng động lực mang tới cừu hận, không thể duy trì liên tục. Kiếp trước Hoài Tố có thể làm được, vì sao kiếp này Linh Ngọc không thể? Linh Ngọc nhắm mắt lại, cảm thấy thiên đạo ở quanh thân tuần hoàn đền đáp lại, nàng chỉ cần thoáng dụng tâm, có thể cảm giác được cái kia kỳ diệu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đây là nàng đã từng vì si mê thế giới, đột phá hóa thần, nỗ lực về phía trước, nàng phải kiến thức chính là như vậy một thế giới, mà không phải là bởi vì cừu hận. Thiên đạo, nàng muốn tìm chính là thiên đạo, rõ ràng bên tai thanh âm gì cũng không có, Tĩnh Huy chân nhân các loại nhưng thật giống như nghe được nhất thanh muộn hương. Ngẩng đầu, giữa không trung bóng người kia bị phong lôi bao trùm, chỉ có loáng thoáng một cái bóng, như ẩn như hiện. Phong lôi qua đi, từng mảnh hoa tuyết rơi, Đông Phi Tuyết kinh ngạc, thế nào lại là tuyết, Trình đạo hữu tu luyện cũng không phải băng hệ pháp thuật a? Nhưng sau một khắc, nàng càng giật mình, tuyết hóa thành mưa, cuồn cuộn nổi lên sáng mờ. Ngay sau đó lại là tơ bông rơi. Hạ Lan vô cùng kinh ngạc. Ngũ hành phân ly, cái này, Tô phu nhân thất kinh. Hạ Lan tiền bối, ngài nói đây là ngũ hành phân ly đó không phải là hóa thần tấn cấp luyện hư không thể nào đâu. Hạ Lan lắc đầu. Cũng không phải đại tấn giai, chỉ là vị này trước giờ vượt qua ngũ hành phân ly giai đoạn, tiền đồ không có hy vọng a. Ở hóa thần sơ kỳ tấn cấp trung kỳ liền ngũ hành phân ly, luyện hư chướng ngại lớn nhất đã trước giờ vượt qua. Thực sự là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. R1152, cách chương.